Đồ thần chi lộ, chương 73, tổ chức sát thủ thời kỳ thần thoại. Góc truyện audio.com. Trong tay Phỉ Di cầm là một cái lò xo, một bộ phận rời khẩu Desert Eagle của lão đầu thích nhất đặt ở trên bàn lau chùi bóng loáng bên trong đen bóng vỏ bên ngoài thì trắng sang trương dương, vẫn không rõ lắm tại sao lão đầu muốn cầm lò xo trong tay, cho đến khi có một lần lão đầu nói cho hắn cách dùng súng hắn mới hiểu được ở khẩu súng phần dễ bị mất nhất chính là lò xo, bởi vì lò xo hình tròn hơn nữa lại co giãn, cho nên lò xo luôn là vật ở cạnh lão đầu nhất ngoại trừ viên đạn hay đeo ở cổ tại phòng này, thói quen cũ. Muốn cản ta sao? Lão bà cười nhẹ vẻ mặt vũ mị, thấy Trương Dương vẻ mặt ngây ngốc, đây chính là bà giữ thư viện cả ngày vùi đầu làm việc vẻ mặt như khúc gỗ sao? Lão bà vừa rồi cười khẽ làm cho Trương Dương có một loại cảm giác kinh diễm. Đang khi Trương Dương miên man suy nghĩ, lão bà bắt đầu chậm rãi đi lại dọc theo giá sách đặt mỗi chỗ một loại linh kiện, nàng cũng vô cùng tự nhiên đem mấy món đồ giấu trong xó xỉnh cầm ra ngoài, phảng phất quen thuộc như ở trong nhà của mình vậy. Tiếp đi, sau khi lão bà đi quanh một vòng về, lão đầu lấy viên đạn trước ngực ném tới. Tử đạn trong không trung vẽ một vòng cung xinh đẹp màu hoàng kim rồi rơi vào trong tay lão bà. Cạch cạch, một tiếng vang lên, súng đã lên đạn, dưới ánh đèn lóe ra một hào quang lộng lẫy. Nhìn khẩu Desert Eagle trong tay lão bà tựa như một bông hoa xinh đẹp, Trương Dương cảm thấy một loại hơi thở nguy hiểm tỏa ra trong phòng, quả nhiên là một đôi tình lữ sát thủ, tuổi này rồi sát thủ cũng muốn cặp đôi, xít. Lão bà tựa hồ không thích nói chuyện, bất quá ánh mắt nhìn về phía lão đầu vẫn nhu tình như nước. Nhanh được 3S, xem ra mấy năm nay ngươi cũng không có sao lãng, còn muốn hoàn thành giấc mộng của chúng ta hay không? Lão đầu lấy khẩu súng trong tay lão bà đưa cho Trương Dương. Nghe lão đầu nói, con mắt lão bà sáng ngời, đột nhiên trong lúc đó cả người tràn ngập một sức sống mãnh liệt, thần thái sáng láng. Phỉ phỉ, không uổng công ta đợi ngươi 18 năm ha ha, hảo, quyết định như vậy đi, chúng ta trước tiên du ngoạn một đoạn thời gian ở trong nước sau đó tiếp nhận nhiệm vụ, đã có nhiệm vụ xuống rồi. Lão đầu cười nói, thật sao? Lão bà vẻ mặt kinh hãi. Ha ha, đúng, chuyện trước đây không lâu. Lão đầu gật đầu rồi nhìn Trương Dương nói. Trương Dương, nhớ lúc đầu ta và ngươi nói đến hai nhân vật không? Chuyện được lấy tại Chuan Phao. VN, ngươi đã nói có một nhân vật dung chuyển trời đất thời cận đại, còn chưa nói thời hiện đại nữa. Kỳ thật trên thế giới người tài giỏi rất nhiều, tổng thống quốc gia cũng có thể coi như người tài giỏi, nhưng là ta bây giờ nói không phải chính khách mà là ông chủ phía sau một tổ chức dân gian sát thủ, kỳ thật ngươi hẳn cũng đoán ra rồi, hắn chính là ông chủ phía sau của thời kỳ thần thoại, ông chủ phía sau của thời kỳ thần thoại, ngươi không phải đã nói thời kỳ thần thoại đã gần 20 năm không có xuất hiện sao? Điều này không xem như nhân vật hiện đại rồi sao? Ha ha, nếu là trước kia nói thời kỳ thần thoại đã trở thành lịch sử, nhưng bây giờ không phải thế, đúng 3 ngày trước. Thời kỳ thần thoại lại bắt đầu nhận nhiệm vụ, hơn nữa ngay khi thông báo nhiệm vụ không tới 24 giờ, 17 mục tiêu nhiệm vụ được thông báo toàn bộ hoàn thành, làm kinh hoàng toàn thế giới, nói rõ rằng. Thời kỳ thần thoại, góc truyện audio.com, vẫn là vua trong giới sát thủ như trước, đồng thời cũng chứng minh lão bản phía sau của. Thời kỳ thần thoại, không thẹn là một người tài giỏi chân chính, lão đầu nói với vẻ tràn ngập sùng bái, lão bà vẻ mặt cũng lộ vẻ khao khát, trên trán Trương Dương không khỏi đổ mồ hôi. Hai cụ lão này chỉ còn lại hai bộ xương mà đối với. Thời kỳ thần thoại, mê luyến quả thực quá cuồng nhiệt, ngang nhiên bàn luận về một ông chủ phía sau của tổ chức sát thủ đứng đầu Trung Quốc có khác gì người điên đâu. Tổng quan Trung Quốc 5.000 năm lịch sử chưa có một tổ chức sát thủ nào có thể vượt qua. Thời kỳ thần thoại, như sáng tạo nên thần thoại truyền kỳ, nó cơ hồ khống chế 10 sát thủ toàn thế giới. Quan trọng nhất chính là nó khống chế 80 sát thủ ưu tú nhất trên thế giới, đương nhiên những con số làm cho người ta sợ hãi không đủ để đem. Thời kỳ thần thoại, hành truyền kỳ, tránh thức để làm cho. Thời kỳ thần thoại, hành một thần thoại không cách nào vượt qua chính là hệ thống VIP của. Thời kỳ thần thoại, sát thủ còn có VIP. Trương Dương trợn mắt há hốc mồm, đây chính là điều chưa hề nghe tới a, xít, ta nói lúc nào sát thủ có VIP, sát thủ chỉ có bài danh, ta nói chính là khách hàng kìa, người có thể trở thành khách được bảo hộ loại VIP của thời kỳ thần thoại, thì sẽ không trở thành mục tiêu của thời kỳ thần thoại, chính là hệ thống VIP làm cho toàn thế giới vì thế mà điên cuồng. Nghe nói rất nhiều người vì trở thành VIP của thời kỳ thần thoại, hàng năm phải trả hội phí cực lớn, cho dù là thời kỳ thần thoại, mất tích 20 năm thời gian bọn họ vẫn như cũ không dám gián đoạn. Thời kỳ thần thoại, khai sáng lịch sử giới sát thủ, nó đã không phải là một tổ chức sát thủ đơn giản nữa. Còn không phải là một tổ chức sát thủ sao? Trương Dương nói thầm, ngươi biết trên thế giới có những người nào là khách VIP của thời kỳ thần thoại, Không, lão đầu thấy Trương Dương có chút lơ đỉnh, nhất thời có một tia tức giận. Ai, Trương Dương mặc dù cô có hứng thú, vẫn cứ phối hợp hỏi. Gia đình Bush, ông chủ Aramovic, thật ư, Trương Dương con mắt nhất thời mở thật to, chuyện này quả thực thị không thể tin nổi, một nguyên thủ quốc gia phát đạt nhất cùng ông chủ Aramovic nắm giữ dầu mỏ của toàn thế giới, cô ngờ vẫn nộp bảo vệ phí cho một tổ chức sát thủ. Hắc hắc, ta đều ngẫu nhiên cho ngươi biết bí mật này, đúng vậy, số khách hàng VIP tuyệt đối là một quần thể khổng lồ, vì cô muốn bị ám sát bởi các nhiệm vụ của thời kỳ thần thoại, nghe nói hiện nay muốn gia nhập làm VIP của thời kỳ thần thoại, đã càng ngày càng khó, rất nhiều xí nghiệp cùng gia tộc ông chủ đều muốn gia nhập nhưng lại không tìm được biện pháp. Nhưng, điều này cùng các ngươi có quan hệ sao? Khái khái, lão đầu nhất thời một trận ho khan, được lão bà ôn nhu vỗ vài cái mới khôi phục lại nói. Chúng ta làm sát thủ, giấc mộng lớn nhất của chúng ta chính là trở thành một thành viên của thời kỳ thần thoại, đáng tiếc khi chúng ta là sát thủ có chút danh tiếng cũng là lúc thời kỳ thần thoại biến mất. Bây giờ, thời kỳ thần thoại tái xuất giang hồ, đã chiêu mộ sát thủ ưu tú trên toàn cầu, vì thế chúng ta phải nắm cơ hội lần này. Ta nói Lý Bá, ngươi cũng lớn tuổi rồi, ngươi không thể cùng Phỉ Di sống tốt sao? Đã đợi 18 năm vất vả mới đoàn tụ, ngươi lại muốn tham gia tổ chức sát thủ à? Góc truyện audio.com. Khách chương.